Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, đi theo chiến vô tà sau lưng. Vân Hoàng ta trở về Nam Lâm thủ đô Vận Thành, vừa tiến vào Vận Thành, chiến vô tà liền quẳng xuống Vân Hoàng ca. Khá tốt Sở Phương có lương tâm, tự mình đem Vân Hoàng ca đưa về Vân gia. Vân Hoàng ca bị Sở Phương đưa về tin tức, rất nhanh truyền đến một số người trong tai. Một ít có khắc tâm tư người, bắt đầu xoa tay, đều muốn tìm Vân Hoàng ca phiền toái. Lúc này Vân Hoàng ca, ngồi ở trong phòng, sửa sang lấy hỗn loạn trí nhớ. Nàng hiện tại cổ thân thể này, cũng gọi là Vân Hoàng ca, là Nam Lâm nước đệ nhất đại thế gia Vân gia cậu ấm tiểu thư. Mà nàng hiện tại chỗ địa phương, tên là Đông Huyền Đại Lục, nơi đây lấy võ vi tôn, dùng tu luyện một loại huyền khí làm chủ. Ở chỗ này mỗi người cũng sẽ ở 5 tuổi lúc trước tiến hành huyền lực thức tỉnh. Thức tỉnh lúc mỗi người thiên phú đến cùng như thế nào đều hiển lộ ra, căn cứ nguyên chủ trí nhớ biểu hiện. Nơi đây tu luyện thiên phú chia làm 5 loại, theo thứ tự là ngụy huyền căn, thứ huyền căn, chân huyền căn cùng thiên huyền căn, toàn huyền căn. Trong đó ngụy huyền căn là không thể tu luyện giả, thứ huyền căn là có thể hấp thu một loại huyền khí tu luyện giả. Có được chân huyền căn người, tức thì có thể hấp thu hai loại huyền khí. Thiên huyền căn, tức thì có thể hấp thu ba loại huyền khí. Mà toàn huyền căn, có thể hấp thu toàn bộ huyền khí. Tiền đồ giống như gấm, tất nhiên sẽ trở thành một đời cường giả. Toàn bộ đại lục từ trước tới nay, chỉ xuất hiện qua hai vị thiên huyền căn chi nhân, một vị toàn huyền căn chi nhân. Còn lại phần lớn, đều là thứ huyền căn, mà ngay cả chân huyền căn xuất hiện đều rất ít. Nguyên chủ huyền lực thức tỉnh, là ở 3 tuổi tiến hành. Kết quả cuối cùng là chân huyền căn. Có được chân huyền căn, có thể nói là tuyệt đối thiên tài. Đáng tiếc, ngay tại 2 năm trước, nguyên chủ tại một lần quá trình tấn cấp chung, ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến thức hải bị hủy. Thức hải, là mỗi người tu luyện người đều có. Dùng để chứa đựng huyền lực, tương đương với cổ võ trung đan điền, chứa đựng chân khí chi dụng. Thức hải một khi bị hủy, đã nói lên người này không tiếp tục tu luyện khả năng. Nguyên chủ đã ở trong một đêm, thiên tài mới biến thành phế vật. Dựa vào tiêu hóa những ký ức này, Vân Hoàng ta nhịn không được phát nổ câu nói tục. Đặc biệt, xuyên qua liền xuyên qua, cho nàng cái phế vật chi thân làm gì? Tại lấy võ vi tôn thế giới, làm cho nàng làm phế vật, cho người khác làm bia đỡ đạn, như vậy thật sự được không nào? Trừ lần đó ra, tại nguyên chủ trong trí nhớ, nàng còn có một cái cọc vô cùng tốt hôn sự. Về phần có bao nhiêu tốt, ha ha, đối lại vừa là Nam Lâm nước thái tử đâu. Chỉ cần nguyên chủ cập kê, có thể gả đi làm thái tử phi. Thái tử phi a hát, tương lai hoàng hậu, ngươi nói hôn sự này được không? Chẳng qua là việc hôn sự này tại nguyên chủ biến thành phế vật sau phát sinh biến hóa, nguyên chủ vẫn là thiên tài lúc thái tử Sở Vân Đình đối nàng thập phần để tâm ni thế, nhưng là ở đằng kia sự kiện về sau, Sở Vân Đình đối nàng liền trở nên lạnh nhạt, thậm chí ngược lại đối nàng Đường tỷ Vân Cẩm Ngọc lấy lòng. Vân Cẩm Ngọc vốn là tâm cao khí ngạo, đối thái tử phi vị nhớ mãi không quên. Trước kia bởi vì nguyên chủ thiên tài thân phận, không cách nào đạt được ước muốn. Hiện nay nguyên chủ biến thành phế vật, Sở Vân Đình lại chủ động lấy lòng. Hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau. Từ đó về sau, Vân Cẩm Ngọc vẫn muốn đưa nàng vào chỗ chết. Nếu như không phải nhà mình ra ra trời cao thường, đối nàng từ trước đến nay bảo vệ có ra, thập phần bảo hộ nàng. Đừng nói một cái Vân Hoàng ca, chính là 10 cái trăm, cũng đã sớm chết bệnh lên kiều. Mà ngay cả lần này, lừa gạt nàng đi hoàng gia chàng săn bắn, kẻ sai khiến đuổi giết nàng, chỉ sợ đều cùng Vân Cẩm Ngọc đào thoát không ra quan hệ. Vân Hoàng ca, ngươi đi ra cho ta. Đang nghĩ ngợi, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Nghe thanh âm này, Vân Hoàng ca trong đầu tự động nhảy ra một cái tên người. Vân Cẩm Ngọc, ha ha, nàng còn chưa có đi tìm Vân Cẩm Ngọc phiền toái, cái này nha lại chính mình tìm tới tận cửa rồi. Thật sự là hổ không phát uy. Khi nàng là Elo Kitty A. Hết chương.